Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, gặp mũi nhọn cắm châm. Cho tới bây giờ, Tôn Sách là lần đầu tiên lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Cuối cùng nghiệm chứng một câu, tại ưu thế tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không có ý nghĩa. Lời tuy như thế, loại cơ hội này dù sao không thường có, mà lại dưới tình huống bình thường. Hắn khác nói không có ưu thế tuyệt đối, có ưu thế cơ hội cũng không nhiều. Cho nên âm mưu quỷ kế còn phải dùng, mà lại muốn nhiều dùng. Thả Lữ Kiền đi tự nhiên không chỉ là vì thắng lợi dễ dàng hồ lục. Chết ít mấy người, mà chính là có càng sâu xa hơn dụng ý. Quách gia cho rằng Trần Cung sử dụng tân bì thụ thương cơ hội vì Tào Ngang mưu cầu lợi ích nhìn như thông minh, thực chất ngu xuẩn, ít nhất là quá nóng vội, không tính là tránh thức cao minh. Cái này bại lộ Tào Ngang tự lập dự định, tất nhiên sẽ tại hắn cùng Viên Đàm ở giữa tạo thành hiềm khích. Chí ít lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Quách gia quyết định bắt lấy cơ hội này. Tận dụng mọi thứ, đem điểm ấy hiềm khích, hiềm nghi biến thành nghi ngờ. Lữ Kiền chỉ là một con cờ. Hắn chết sống căn bản không tại Quách gia trong kế hoạch. Theo Quách gia, Lữ Kiền dù có danh tướng tiềm chất, nếu như không gặp được làm cho hắn phát huy đầy đủ minh quân, hắn thì cùng thường nhân không khác, nói không chừng ngược lại sẽ bởi vì mới gặp kỵ. Mà Viên Đàm hiển nhiên không phải cái gì minh quân, mặc kệ hắn làm sao giả trang ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng. Tư thế tam công gia thế bối cảnh đều bị hắn không cách nào đem Lữ Kiền dạng này hào cường coi như tâm phúc, liền Tào Ngang cũng không có tư cách được hưởng vinh dự. Lữ Kiền thì càng đừng hy vọng, có thể làm Viên Đàm tâm phúc đã định trước chỉ có Tân Bì. Trần Cung dạng này danh sĩ. Lữ Kiền đi, Quách gia ngay sau đó thúc giục Tôn Sách chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Công kích Tào Ngang, Tôn Sách không có tự mình xuất kích. Hắn đem sự kiện này giao cho Tôn Kiên. Không chỉ có Chu Trì, Hoàng Cái quay về Tôn Kiên bộ hạ. Lỗ Túc, Đồng Tập cũng bị tạm thời điều đến Tôn Kiên dưới trướng. Nghe Tôn Kiên chỉ huy, cũng kịp thời vì Tôn Kiên bổ sung quân giới, Đồ Quân Nhu được đến tiếp viện về sau, Tôn Kiên sĩ khí đại trấn, chủ động xuất kích, ép về phía Tào Ngang. Tào Ngang rất cẩn thận, Tôn Sách còn không có tiến vào chiếm giữ Hồ Lục Thành. Là hắn biết Lữ Kiền bỏ thành mà đi tin tức, hắn lúc đó thì mộng, không biết Lữ Kiền vì sao lại làm ra dạng này lựa chọn. Hắn lập tức mời Trần Cung đến thương nghị. Trần Cung nghe xong, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hắn vốn cho là Lữ Kiền chí ít có thể ủng hộ 10 ngày nửa tháng. Nói không chừng có thể chống đỡ đến Tôn Sách lui lại. Không nghĩ tới Lữ Kiền liền 2 ngày đều không chống đỡ. Trực tiếp bỏ thành mà đi. Cùng Tào Ngang khác biệt, hắn chú ý không phải Lữ Kiền vì cái gì bỏ thành mà đi, mà chính là Lữ Kiền bỏ thành mà sau khi đi quả. Tôn Sách thắng lợi dễ dàng hồ lục, đến đón lấy tất nhiên muốn toàn lực công kích Tào Ngang. Thậm chí hội một đường hướng bắc công kích Nhậm Thành. Trước đó, Tôn Sách cũng đã nói như thế tới nói. Hiện tại hắn có cơ hội áp dụng, mà muốn lấy Nhậm Thành, Cao Bình là phải qua đường. Tào Ngang tình cảnh rất nguy hiểm. Trần Cung đề nghị Tào Ngang cấp tốc lui lại, song phương binh lực cách xa. Tôn Kiên, Tôn Sách cũng đều là thiện chiến người, lấy Tào Ngang trước mắt binh lực, một khi giao thủ, tổn thất tất nhiên thảm trọng. Hắn đề nghị Tào Ngang từ bỏ Cao Bình thành, trực tiếp lui về Nhậm Thành. Cao Bình là huyện thành, bảo vệ đô thị điều kiện còn không bằng Hồ Lục, tuy nhiên bên cạnh có địa thế có thể dùng. Nhưng ưu thế có hạn, cũng không thể ngăn cản Tôn Sách đi vòng qua, cắt ngăn đường lui. Tào Ngang không dám thất lễ, lập tức lên doanh. Hắn hành động rất nhanh, cơ hồ cùng Tôn Kiên đồng thời lên đường. Tôn Kiên tuy nhiên đuổi rất sát, lại vẫn không thể nào cắn Tào Ngang. Lúc chạng vạng tối, hắn đuổi tới Cao Bình, gặp phải trước tới đón tiếp Cao Bình Hào Cường. Thế mới biết Tào Ngang đã bỏ đi Cao Bình, trực tiếp lui hướng Nhậm Thành. Lần trước tại Xương Ấp ăn Hào Cường thua thiệt, lần này Tôn Kiên tiếp nhận giáo huấn, khéo lời từ chối, tự xưng sắc trời đã tối, không nên vào thành quấy rối, lại đem tới đón tiếp Hào Cường lưu tại trong doanh, thiết yến khoản đãi, đồng thời phái người chạy tới Hồ Lục, hướng Tôn Sách thông báo tương quan tình huống. Tiếp vào Tôn Kiên tin tức, Tôn Sách cùng Quách Gia bèn nhìn nhau cười. Trần Cung phải ngã nấm mốc, từ bỏ Cao Bình, muốn đào hắn tổ phần người có thể muốn xếp hàng. Quách Gia đắc ý cười nói. Lữ Kiền cúi đầu, đi vào Viên Đàm trước mặt. Viên Đàm sầm mặt lại, không nói một lời. Hắn đối Lữ Kiền vô cùng thất vọng. Một tiễn không phát liền từ bỏ Hồ Lục dạng này yếu địa, chứng minh hắn dùng Lữ Kiền là cái sai lầm quyết định. Tử Khác, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mao Giới nói ra, hắn là Công Tào, phụ trách nhân sự, Lữ Kiền chính là do hắn cho Viên Đàm. Lữ Kiền vô năng, do mặt mũi hắn cũng khó nhìn. Lữ Kiền lòng dạ biết rõ, có điều hắn đã sớm chuẩn bị. Nói chuyện trước đó, trước từ trong ngực móc ra Tôn Sách đưa cho hắn tấm kia công và thủ đồ. Viên Đàm liếc liếc một chút, căn bản không tâm tình nhìn. Một bên Tân Bì cũng rất tốt kỳ, thân thủ lấy ra đi, cẩn thận tường tận xem xét một phen, nhíu mày lại. Tử Khác, ngươi không biết Tào Đông Quận đi tiếp viện ngươi sao? Sứ quân thu đến ngươi tin tức về sau, trong đêm cho Tào Đông Quận ra lệnh, Cao Bình cách Hồ Lục bất quá một ngày lộ trình, hắn cần phải sớm thì đến. Có Tào Đông Quận nhân mã tiếp viện, ngươi có đầy đủ binh lực thủ thành, làm sao lại nhân thủ không đủ? Biết, Lữ Kiền khom người nói ra, nhưng Tào Đông Quận không có vào thành, ta chờ hắn 3 ngày thời gian, cũng không có thấy một binh một tốt. Tân Bì không nói gì, quay đầu nhìn về phía Viên Đàm. Viên Đàm nghi hoặc không thôi, theo Tân Bì trong tay tiếp nhận đồ, nhìn kỹ một lần, nhất thời giận tím mặt, sắc mặt tái xanh. Tào Ngang phụng mệnh tiếp viện lại lưu lại không hết, khiến Lữ Kiền thủ thành lực lượng không đủ, đối mặt Tôn Sách ưu thế binh lực chỉ có thể bỏ thành mà đi. Hồ Lục thất thủ hàng đầu trách nhiệm không phải Lữ Kiền, mà chính là Tào Ngang. Nếu như Tào Ngang kịp thời vào thành, 5.000 người đủ để giữ vững Hồ Lục. Dù cho Tào Ngang không vào thành, chỉ cần hắn chủ động tiến công, hấp dẫn một bộ phận binh lực, Tôn Sách cũng không có khả năng như thế thong dong. Buồn cười, Tào Ngang lầm đại sự của ta. Hồ Lục thất thủ, Sơn Dương môn hộ mở rộng, này mở cửa mà vái chào cướp vậy. Tân Bì cho Viên Đàm đưa một cái ánh mắt, ra hiệu hắn không muốn thất thố. Viên Đàm tuy nhiên nhìn đến, nhưng vẫn là ức chế không nổi nộ khí. Hồ Lục thất thủ không ngoài ý muốn, hắn nguyên bản đã quyết định tại Xương Ấp nghênh chiến Tôn Sách, nhưng Hồ Lục ném đến dễ dàng như vậy, cái này không tại hắn trong kế hoạch. Tôn Sách thắng lợi dễ dàng Hồ Lục về sau, Phương Dữ, Đông Thân đều cũng không đủ điều kiện cự thủ. Tôn Sách có thể một đường đến Xương Ấp, lưu chuẩn bị cho hắn thời gian vô cùng có hạn, khó khăn đem Tôn Kiên đuổi ra Xương Ấp. Hiện tại Tôn Sách lại tới, còn có thể hay không khiến người ta có cái thở dốc thời điểm? Lúc này, Tân Bì nói với Lưu Biểu, Cảnh Thăng huynh, người nhà ngươi còn tại Cao Bình sao? Lưu Biểu sững sờ một chút, tại a, ngươi tranh thủ thời gian phái người đi đón bọn họ. Tôn Sách trước đó cũng đã nói muốn lấy Nhậm Thành, Cao Bình là phải qua đường. Hắn có thể giết Đan gia, cũng có thể giết ngươi Lưu Biểu. Lưu Biểu sắc mặt nhất thời biến, chỉ một điểm này mà nói, hắn so Tân Bì rõ ràng, đâu chỉ là Đan gia. Tôn Sách tại Tương Dương thời điểm thì giết qua Tập gia, Khoái gia, không thể nào. Tào Ngang có gần vạn người, thủ cao Bình Dư Sài, Tân Bì không nói lời nào, chỉ là dùng thương hại ánh mắt nhìn lấy Lưu Biểu. Viên Đàm thấy rõ ràng, trong lòng không vui, Tân Bì câu nói này có bỏ đá xuống giếng hiểm nghi. Hồ Lục thất thủ, hắn cũng rất tức giận, nhưng bây giờ lại không phải tìm Tào Ngang phiền phức thời điểm. Hắn còn cần Tào Ngang trấn thủ Lỗ Quốc. Nhậm Thành kéo một cái, tá trì, Tào Ngang không đến mức hèn nhát như thế à? Lời còn chưa dứt, Tào Ngang tín sứ đến, Tôn Kiên lên phía bắc, Tào Ngang binh lực không đủ, chỉ có thể lùi lại. Hắn quyết định từ bỏ Cao Bình, lùi giữ Nhậm Thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN